Diabolic Lover Tam Đại Bi Kịch, chương 52, Sự Thật Tuôn Trào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngăn cách Yui với Lina là một cánh cửa, ôi vãi cả bạn bè đấy, sợ chị Lina luôn. Tốt hơn chị này đừng có lo lắng cho chị Yui. Một hồi sau Yui mới mở cửa ra để nói chuyện với Lina, thế nhưng sợ Lina lại đòi kiểm tra sức khỏe nữa nên Yui đã phải cách xa chị này cỡ khoảng 3 bước chân để kịp trốn thoát. Lina à, cậu không cần lo kiểu đó đâu. Tớ ổn mà, Yui, hai, rồi rồi, Lina. Sau đó hai cô gái lại xuống phòng chính để nhâm nhi những món ăn ngon tuyệt, nào là cá miso, hộp bento, takoyaki. Nói chung là nhiều lắm, thế nhưng khi đi cạnh chị Lina là không yên thân là vì chị này mặc đồ quá chất. Lúc đó Yui thấy chị em nhà Julia đang lén lút làm gì đó, cô liền nhanh chân theo đuôi họ. Ủa, đó là phòng của Kimiko mà, sao họ lại vào đó? Yui đang cố gắng điều tra xem họ làm gì. Thế là họ biến mất. Yui quay lại phòng của Kimiko xem có chuyện gì, nhưng bọn họ từ đâu ra ở sau lưng Yui. Chà chà, cô dám theo dấu bọn tôi sao? Julia, nói đi, các người đang có ý định gì hả? Yui, chỉ là, bọn ta đang cần tìm vài thứ mà thôi. Jessica, vài thứ, nhưng tại sao lại là căn phòng này? Yui, không cần ngươi biết. Julia, lúc đó Kimiko không thấy Yui đâu hết nên đã đi tìm cô, thì thấy cô cùng bọn Julia ở trong phòng mình. Khuôn mặt của Kimiko nghiêm túc, lại tiến gần Yui và lườm mắt nhìn Julia. Yui, chuyện gì đây? Kimiko, thì mình thấy bọn họ vào đây nên mình theo. Yui, được rồi, còn các người vào đây làm gì hả? Kimiko, xin lỗi nữ vương nha, chúng tôi vào nhầm phòng. Julia, nhầm phòng, chẳng phải mấy người mới kêu là vào đây tìm đồ. Yui, tìm đồ, là gì? Nói, Kimiko, chúng tôi nói nhầm luôn. Jessica, Kimiko nghiến răng, không biết bọn này thật sự muốn gì, trước đây đã từng bắt nạt Yui rồi giờ lại muốn tìm cái gì đây? Lúc đó cả ba nhà Sakamaki, Mukami và Tsukinami cùng đi tìm mấy người này nên thấy họ ở đây. Lina, Niran và cả Aki cũng thế. Sau đó Kimiko gọi ông quản gia lên, mau đuổi đám người dưới kia về đi. Kimiko, vâng, thưa nữ vương. Ông quản gia hấp tấp chạy xuống kêu đám lính đuổi hết mọi người ra và đóng cửa cung điện lại. Bắt đầu ngay trên phòng sẽ là một cuộc đấu tranh dữ dội. Niran khua tay chỉ thẳng mặt Julia quát, cô kia, cô đang nghĩ mình đang làm gì thế? Niran, bá tước đừng giận, chúng tôi vô nhầm chỗ thôi. Julia, nhầm chỗ, có biển hướng dẫn mà tại sao lại nhầm hả? Aki, chúng tôi không để ý. Jessica, thật không ngờ bọn chúng bây giờ dám đối đầu với ba người mạnh nhất quỷ giới, vậy là bọn chúng chắc có gan to bằng trời nên mới dám. Nhà Sakamaki bắt đầu vô tham chiến, thế là nhà Mukami và Tsukinami cũng tham gia, thế nhưng chị Lina lại ngồi vắt chân hút thuốc nghe cãi nhau. Chị này giành vơ cờ lờ, cuối cùng Julia bắt đầu nhếch mép cười và tiến về phía Yui. Yui, tôi muốn hỏi cô, kể từ khi cô ở nhà Tsukinami cô có quan hệ gì với bọn họ không? Julia, tôi, Yui, bây giờ câu này khó nói quá, thế nhưng mà cô đã gật đầu, cô đã thú thật với bọn họ, nhưng bây giờ nó đã hiện lên trước mắt nhà Sakamaki rồi, tim họ như đau thắt lại, tưởng rằng cô yêu mỗi họ nhưng mà bây giờ cô đã hôn người khác. Julia chạy lại cầm tay Yui lên, tôi nhớ không lầm là cô cũng có chiếc nhẫn Ayato tặng mà, nó đâu rồi? Julia, nhà Sakamaki mở to mắt ra, chiếc nhẫn ấy đâu, sao chỉ còn mỗi cái vòng của Shin thế? Bọn họ quay đầu lại không nói năng gì, nhưng bây giờ cô sẽ không để mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát nữa đâu. Cô chạy lại đứng chặn không cho họ đi. Tránh ra, Ayato, hãy lắng nghe em nói đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yui không quan tâm tới lời nói của Yui, Raito đẩy mạnh cô vào tường, thật không ngờ rằng một người chưa bao giờ làm hại con gái như anh giờ lại làm đau Yui. Cô không khóc đâu, tại sao các người lại bỏ đi? Kimiko, bọn tôi thích bỏ đi là quyền của bọn tôi. Ayato, thế sao các ngươi lại tin Julia? Kimiko, Sakamaki, nhà Sakamaki đứng họng lại, thật ra họ cũng chẳng biết trả lời làm sao. Kimiko mới tiếp tục nói, nếu Yui yêu các người cô ấy mới nói thật, còn nếu cô ấy không yêu các người thì mắc mớ cô ấy nói thật. Kimiko, Yui mới rút ra từ trong túi một chiếc hộp nhỏ xinh và mở ra. Đó chính là chiếc nhẫn của Ayato, cô sợ mất nên mới cất nó. Ayato đã hiểu nên lại gần ôm cô. Nhà Sakamaki cũng đã hối hận lại và xin lỗi cô. Big Chan, anh xin lỗi. Raito, Yui, anh xin lỗi. Subaru, ta nghiến răng khi nhìn cảnh nhà Sakamaki âu yếm Yui, tức quá lấy một cây súng bạc và chĩa vào Su. Nếu ta không có tước hiệu phu nhân Sakamaki thì không ai cả. Julia nổ súng, viên đạn đã bay về phía Su nhưng không trúng anh. Yui đã chạy ra đỡ viên đạn cho anh, những giọt máu chảy xuống, đôi chân bé nhỏ của cô ngã khuỵu xuống, Su vội vàng đỡ lấy cô, tim cô bắt đầu dừng lại. Còn tiếp, cách chương.